Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 450. Lúc Sở Hoang và Lưu Ly Phu Nhân ở tỉnh Hoa Cung, môn hạ thường thị Bạch Lâm Khê phụ trách đàm phán phía Tần Quốc đã tới Đồng Nhân Quan gặp gỡ Phó sứ Tây Lương Cổ Tác Hắc Vân. Phó sứ đại nhân, Thánh Thượng phái bản quan tới thăm hỏi Ma Ha Vương Tử. Sau khi ngồi xuống, Bạch Lâm Khê chắp tay nói, đêm qua khiến Vương Tử chấn kinh, thật sự là vô cùng có lỗi, không biết tình hình Vương Tử hiện giờ thế nào. Cổ Tác Hắc Vân biểu hiện vô cùng lạnh nhạt, Vương Tử có Phật Tổ phù hộ, đương nhiên là bình an vô sự, chỉ là không ngờ trong hoàng cung quý quốc lại xảy ra chuyện như thế, quả thật khiến người ta đáng tiếc, tâm tình Vương Tử điện hạ hiện giờ thật sự không tốt, hơn nữa đã truyền xuống mệnh lệnh, trong 3 ngày nếu hòa đàm còn chưa có kết quả, Vương Tử điện hạ sẽ dẫn sứ đoàn Tây Lương chúng ta trở về. Bạch Lâm Khê nói, bản quan vừa mới đến từ trong cung, đang muốn cho quý sứ một lời giải thích. Ồ, Cổ Tác Hắc Vân thản nhiên nói, đã có kết quả sao? Bạch Lâm Khê nói, đã xác định thân phận thích khách ám sát đêm qua. Một trong số đám thích khách đêm qua chính là một trong tứ hầu của phản tặc Đại Tần Thanh Thiên Vương, Hắc Giao Hầu Trình Vô Song, lần này ám sát là do một tay Hắc Giao Hầu này bày ra. Khuôn mặt Cổ Tác Hắc Vân không chút thay đổi nói, Đại Tây Lương ta không quan tâm thích khách là ai, cho dù là Hắc Giao Hầu hay là Bạch Giao Long, Đại Tây Lương ta cũng không quan tâm. Đại Tây Lương ta chỉ quan tâm các ngươi nên xử lý việc này thế nào. Hôm nay tới là muốn nghe ý kiến Vương Tử và quý sứ. Bạch Lâm Khê cũng bình tĩnh tự nhiên, để tỏ lòng xin lỗi Vương Tử, Hoàng đế Đại Tần ta đã tru sát Hồng Lưu Lự Khanh Triệu Tuyên liên quan đến việc này, người nhà đều giam vào ngục chờ chém. Còn thích khách chỉ cần một câu của Vương Tử có thể lập tức giải tới pháp trường dùng cực hình hoặc là chuyển thích khách tới tay các ngài, hết thảy do các ngài xử lý. Cổ Tác Hắc Vân lắc đầu nói, thích khách giao vào tay chúng ta cũng là phiền toái rất lớn, chúng ta không muốn dính tới phiền toái như vậy. Nhưng việc Vương Tử bị ám sát ở Tần Quốc, chúng ta không thể giấu giếm Tây Lương Vương, các ngươi cũng phải cho Tây Lương Vương một lời giải thích. Ý quý sứ là, thích khách ám sát Vương Tử đương nhiên vẫn phải do chúng ta xử lý. Cổ Tác Hắc Vân nói, thích khách chắc chắn phải giải tới Tây Lương mới có thể cho Tây Lương Vương một lời giải thích, nhưng chúng ta sẽ không giải thích khách, nếu quý quốc thật sự có thành ý. Như vậy sứ đoàn quý quốc tới Tây Lương cầu hôn có thể áp giải thích khách tới. Bạch Lâm Khê nhíu mày, gã biết sứ đoàn Đại Tần ngàn dặm xa xôi tới Vương Thành Thanh La Tây Lương cũng đã là một chặng đường gian khổ. Nếu áp giải thích khách theo sẽ gia tăng khó khăn rất lớn. Phiền toái không nhỏ này người Tây Lương rõ ràng đang cố ý làm khó dễ. Chẳng lẽ Bạch Đại Nhân cảm thấy không ổn? Cổ Tác Hắc Vân thấy Bạch Lâm Khê không nói lời nào, thản nhiên hỏi. Bạch Lâm Khê nói, việc này chờ bản quan báo cáo với Thánh Thượng. Cổ Tác Hắc Vân đáp, việc thích khách tạm thời không nói chuyện, chẳng qua vấn đề bồi thường quý quốc vẫn chưa biểu hiện đầy đủ thành ý. Gã còn chưa dứt lời, Bạch Lâm Khê đã đứng dậy chắp tay nói, công việc bồi thường sau này bản quan có thể ngồi trao đối với quý sứ ở chính quán, lần này đến chỉ là nói chuyện ám sát đêm qua, cho Ma Ha Vương Tử một lời giải thích mà thôi. Còn việc do sứ đoàn Đại Tần ta giải thích khách tới Tây Lương, bản quan sẽ vào cung báo cáo Thánh Thượng. Gã chắp tay đi ra cửa. Bạch Lâm Khê vừa mới rời đi, Ma Ha Tàng từ phía sau đã đi vòng ra, Cổ Tác Hắc Vân nói, Vương Tử, xem ra người Tần còn muốn giằng co vấn đề bồi thường. Ma Ha Tàng ngồi xuống ghế dựa nói, bọn họ không lấy ra nhiều bạc như vậy được, chúng ta cũng chỉ là lấy tiếng làm lui mà thôi. Lời gã còn chưa nói hết, một võ sĩ Tây Lương đã đến ngoài cửa bẩm báo, Vương Tử cấp báo. Ma Ha Tàng nhíu mày, Cổ Tác Hắc Vân đi ra cửa, lập tức trở về, trong tay cầm một ống trúc rất nhỏ. Lấy ra một trang giấy từ bên trong ống trúc, đưa cho Ma Ha Tàng. Ma Ha Tàng nhận lấy, liếc qua, mày nhíu chặt một chỗ, bàn tay nắm chặt lại. Cổ Tác Hắc Vân thấy sắc mặt Ma Ha Tàng không tốt, liền hỏi, Vương Tử, có phải trong nước có việc hay không? Ma Ha Tàng hừ lạnh một tiếng nói, giặc cái quả nhiên là ngo ngoe muốn động, triển khai đại lễ. Chúng ta không thể ở nơi này lâu, phải nhanh chóng trở về Vương Thành Thanh La. Trong mắt gã lộ ra vẻ lo lắng, trong cung Tĩnh Hoa, doanh nhân kéo cánh tay Sở Hoang ngồi xuống, Lưu Ly phu nhân thì mang theo tiểu công chúa lánh sang chỗ khác an ủi. Sở Hoang, chuyện này Mạc cô nương có biết không? Doanh nhân vừa ngồi xuống ngay lập tức vội hỏi, nàng có biết phụ hoàng sẽ cưới công chúa Tây Lương cho ta hay không? Tạm thời không biết. Sở Hoang lắc đầu nói, việc này tiểu nhân chưa nói với Mạc cô nương. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Doanh nhân liên tục gật đầu, nhẹ nhàng thở ra. Sở Hoang trong lòng thầm than, ngay cả nói như vậy Lăng Sương thật sự cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Lăng Sương thậm chí còn không nhớ rõ Từ công tử là ai. Đừng nói là công chúa Tây Lương mà ngay cả công chúa Triều Tiên đến làm dâu Lăng Sương cũng không nhăn mặt cho mày đâu. Hắn do dự một chút mới hạ giọng nói, Điện Hạ, Mạc cô nương đến hiện tại cũng còn chưa biết thân phận của Điện Hạ, càng không biết hết thảy đều là Điện Hạ sắp xếp. Chuyện này sớm hay muộn cũng phải nói cho nàng biết. Điện Hạ xem nên thế nào, doanh nhân ngẫm nghĩ một chút rồi mới nhẹ giọng hỏi, Sở Hoang, ngươi nói đi, lúc này nói với nàng có thích hợp không? Chuyện này thật ra nói sớm thì sẽ tốt hơn, Lăng Sương ở trong phủ cũng khiến Sở Hoang khó xử, nên hắn nghĩ, tốt nhất nên đem chân tướng nói rõ cho nàng biết sớm. Doanh nhân do dự một lát rồi cười khổ, nhưng lúc này ta có thể nói được sao? Cho dù ta cho nàng biết chân tướng sự việc, thì sau đó sẽ thế nào? Hiện tại, ta cũng đâu đủ khả năng dẫn nàng vào cung, gã có vẻ vô cùng khó xử, lắc đầu nói, chuyện này vẫn nên chờ thêm một thời gian, ta sẽ gặp nàng nói rõ ràng mọi chuyện. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút cuối cùng gật đầu, Sở Hoang, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ? Doanh nhân ghé sát lại thì thầm, Hoàng muội thật sự phải lấy chồng Tây Lương. Bổn vương thật sự phải cưới công chúa Tây Lương. Sở Hoang đáp, Điện Hạ, việc đã đến nước này, chỉ sợ khó có thể thay đổi. Doanh nhân cười khổ, bổn vương biết cho dù Mạc cô nương có thể tiến cung cũng không thể trở thành vương phi. Nhưng bổn vương đã sớm quyết định người đầu tiên bổn vương cưới phải là nàng. Cho dù không thể trở thành vương phi thì nhất định phải là nữ nhân đầu tiên bổn vương nạp cung. Ai? Gã ghé sát lại thấp giọng nói, Sở Hoang, ngươi có cách nào để bổn vương không phải cưới công chúa Tây Lương không? Sở Hoang nhíu mày hạ giọng nói, Điện Hạ, nếu công chúa Đại Tần gả sang Tây Lương thì Điện Hạ tất nhiên cũng phải cưới công chúa Tây Lương. Vì sao? Điện Hạ nói hai nước kết thân mà chẳng phải là trao đổi con tin sao? Sở Hoang hạ giọng, người Tây Lương cầu hôn chúng ta là muốn chúng ta gả công chúa đến Tây Lương, mục đích là muốn dùng công chúa làm con tin để khống chế chúng ta. Mà Thánh Thượng sai hạ quan đi sứ Tây Lương đón công chúa Tây Lương cũng là tương kế tựu kế dẫn công chúa Tây Lương đến đây làm con tin. Nếu công chúa Tây Lương cũng cưới về Đại Tần thì hai bên đều nắm con tin trong tay, bọn họ sẽ e dè chúng ta hơn, bởi thế, chúng ta cũng có thể đảm bảo an toàn cho tiểu công chúa. Thì ra là thế, doanh nhân lúc này mới hiểu, nói như thế, bổn vương không thể không cưới công chúa Tây Lương, nếu thánh ý vốn không thể sửa đổi, như vậy. Lần này hạ quan đến Tây Lương sẽ toàn lực đem công chúa Tây Lương về. Sở Hoang nghiêm túc nói, cố nhiên là vì sự an toàn của công chúa Đại Tần ta. Doanh nhân thở dài, nhưng bắt ta cưới vợ Tây Lương bổn vương thật sự không thoải mái. Chỉ tiếc thái tử ca ca và tam ca đều đã có chánh phi, nếu không bổn vương cũng không cần phải gánh trọng trách này. Ai biết công chúa Tây Lương hình dạng như thế nào, xem ma ha vương tử cao lớn thô kệch ta cũng không tin muội muội của gã sẽ xinh đẹp. Sở Hoang nói, Điện Hạ cưới công chúa Tây Lương là trách nhiệm của Điện Hạ, nhưng đối đãi với nàng ta thế nào là chuyện riêng của Điện Hạ rồi. Doanh nhân đảo mắt, hiểu ý, cười vui vẻ, không sai, bổn vương đúng là hồ đồ rồi. Bổn vương trong lòng chỉ có Mạc cô nương. Cho dù cưới công chúa Tây Lương thì cũng sẽ không để ý đến nàng ta là được. Sở Hoang cười khổ. Hắn mách nước cho doanh nhân là hy vọng gã sẽ đỡ căng thẳng hơn một chút. Tuy nhiên cũng muốn doanh nhân hiểu ra ý tứ trong đó. Chưa biết tốt xấu thế nào, nhưng Tĩnh Hoa công chúa đi lấy chồng xa thì được cảm thương, còn công chúa Tây Lương làm dâu Đại Tần thì dường như lại không có được sự cảm thương như thế. Hắn hiểu, nếu công chúa Tây Lương quả thực phải đến Đại Tần gả cho doanh nhân, thì nàng cũng chỉ có thể dựa vào doanh nhân mà thôi. Nếu doanh nhân đối xử lạnh lùng, cuộc sống của nàng ở Đại Tần này chắc chắn sẽ vô cùng thê lương. Doanh nhân tâm tình chuyển động như điện, vừa hứng khởi đó rất nhanh lại chán nản, hoàng muội tuổi còn nhỏ. Nếu quả thật phải gả sang Tây Lương ta rất lo lắng cho nàng. Gả cùng tiểu công chúa gắn bó thân thiết, nghĩ đến hoàng muội còn nhỏ mà đã phải lấy chồng xa như thế trong lòng đúng là khó chịu vô cùng. Sở Hoang ngập ngừng định nói lại thôi. Thấy thế, doanh nhân vội hỏi, Sở Hoang, có phải ngươi nghĩ ra biện pháp gì rồi không? Sở Hoang lắc lắc đầu, hạ giọng đáp, Điện Hạ, thần từng nghe một câu chuyện xưa, không biết Điện Hạ có muốn nghe kể lại không? Chuyện xưa. Doanh nhân nhíu mày không biết Sở Hoang lúc này làm sao còn tâm trạng nói chuyện xưa, nhưng thấy vẻ mặt hắn nghiêm túc lại cảm thấy câu chuyện này nhất định không bình thường. Sở Hoang hơi trầm ngâm, một lúc sau mới nói, trước kia thần có đọc thấy trong một quyển sách chuyện về một đao khách. Nghe nói đao khách nọ đao thuật kinh người hiếm ai địch nổi. Hơn nữa, hắn đam mê sưu tầm danh đao khắp thiên hạ, chỉ cần cây đao nào hắn ưa thích thì sẽ bất chấp thủ đoạn đoạt về tay mình. Sở Hoang ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp. Có một lần, hắn biết một đao khách trẻ tuổi có một cây đao cổ danh, khí và uy lực kinh người, liền tìm gặp đao khách trẻ tuổi đó bỏ số tiền lớn ra mua. Nhưng cây đao đó là bảo vật gia truyền của đao khách trẻ tuổi nên gã nhất định không bán lại. Đao khách nọ liền hạ chiến thư nói muốn xuất chiến so đao, và hắn có thắng không? Doanh nhân tò mò hỏi. Sở Hoang lắc đầu, đao khách trẻ tuổi kia hiểu nếu xuất chiến thì chỉ có chết mà không có sống, hơn nữa bảo đao gia truyền sẽ rơi vào tay người khác, cho nên đã nghĩ ra một biện pháp. Biện pháp gì? Kỳ thật rất đơn giản. Sở Hoang lại cười nói, tuy ai cũng biết đao khách tuổi trẻ kia có giấu một thanh danh đao, nhưng chưa ai từng thấy con đao đó. Đao khách trẻ tuổi không hề hành động theo cảm tính, không nghênh chiến mà dành nhiều tâm sức tìm cây bảo đao khác, tuy rằng không bằng bảo đao gia truyền nhưng cũng là đao tốt khó gặp. Khi đao khách kia đến hỏi bảo đao thì đao khách trẻ tuổi đem chính cây đao mình tìm thấy đưa cho hắn. Đao khách đó đắc ý mà đi. 5 năm sau, đao khách trẻ tuổi luyện thành đao thuật, mang theo bảo đao gia truyền dùng bảo đao giết chết đao khách kia rửa sạch nỗi hổ thẹn trước kia. Doanh nhân còn chưa kịp hiểu thì Sở Hoang đã khẽ thở dài. Kỳ thật 5 năm này đao khách tuổi trẻ sử dụng cách này cũng đều bất đắc dĩ. Một khi đao thuật của gã chưa thành mà chuyện dùng đao giả thay thế sẽ đao khách kia phát hiện ra thì sinh mệnh khó giữ. Tuy nhiên, cuối cùng hắn cũng giết chết được đao khách vốn không có đối thủ kia. Cho dù những ai biết hắn hiến đao giả cũng không có chút khinh miệt hắn, mà còn tán dương hắn cơ trí phi phàm. Thế gian có nhiều chuyện không thể đánh giá đúng sai, chỉ cần kết quả cuối cùng. Dẫu sao, hết thảy cũng đều phải dựa vào thực lực, được làm vua thua làm giặc. Sở Hoang dường như đang thuần túy kể một câu chuyện đao khách xưa cũ. Doanh nhân nhíu mày lắng nghe hồi lâu, ánh mắt đột nhiên sáng lên, lấy giả thay thực, gã kích động nói, Sở Hoang, ngươi nói là Hoàng Muội cũng có thể. Sở Hoang ngắt lời, Điện Hạ, thần không hề nói gì cả. Chỉ là kể câu chuyện xưa thôi. Nếu khi đao thuật của đao khách trẻ tuổi kia chưa thành mà đã bị phát hiện là dùng giả hiến thật thì kết cục chắc chắn là không may rồi. Đao khách trẻ tuổi chẳng những bị giết chết mà tiếng xấu còn lan xa. Hắn lần này dùng giả thay thật quả là một sự mạo hiểm lớn, ẩn chứa nguy cơ chưa từng có. Chỉ những ai gan dạ sáng suốt và quyết đoán mới dám sử dụng chiêu này. Doanh nhân nắm chặt tay, nhưng cuối cùng hắn vẫn thành công. Chẳng những bảo vệ được bảo đao gia truyền mà còn rửa sạch nỗi hổ thẹn trước đây. Nếu không phải hắn gan dạ sáng suốt và quyết đoán đánh tráo đao thì hoặc là bảo đao gia truyền bị đoạt mất hoặc là sinh mệnh sớm cũng bị người lấy đi. Chuyện xưa này thần cũng chỉ kể cho Điện Hạ nghe. Sở Hoang hạ giọng, thần nghĩ đao khách trẻ tuổi thời điểm đó nhất định là phải cực kỳ cẩn trọng, không để cho bất cứ kẻ nào biết. Có đôi khi thần còn nghĩ, ngay cả việc đi tìm bảo đao khác thay thế, cũng rất ít người biết. Doanh nhân lập tức nói, ta hiểu, cây bảo đao giả mà đao khách trẻ tuổi kia tìm đến nhất định cũng có chủ nhân đấy. Sở Hoang mỉm cười, không sai. Chủ nhân thanh đao giả kia nhất định biết việc này. Nhưng chuyện rốt cuộc vẫn không bị bại lộ. Chỉ có 2 khả năng. Hoặc là chủ nhân đao giả biết giữ mồm giữ miệng hoặc là đao khách trẻ tuổi đã giết chủ nhân đao giả. Doanh nhân thấp giọng nói, người chết sẽ không thể mở miệng. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 451. Sự kiện ám sát xảy ra tại Quốc Yến Quang Minh Điện đã qua đi, đám quan viên cũng không dám đề cập tới nhiều lắm. Phần lớn quan viên đều nghĩ tới người đứng sau màn là Thiên Môn Đạo, họ biết hình bộ thẩm vấn thích khách nhưng sau này tình hình rốt cuộc thế nào cũng không có bao nhiêu người biết. Quốc Yến xuất hiện thích khách, điều này với Đại Tần mà nói là một chuyện mất thể diện. Hồng Lư Tự Khanh Triệu Tuyên bị hoàng đế tự tay giết chết, già trẻ trong nhà lập tức bị nhốt vào tử lao. Đám quan viên đương nhiên nói năng thận trọng đối với việc này, không dám nghị luận nhiều. Đám quan viên lén nghị luận ở quán trà quán rượu phần lớn là người Tây Lương rốt cuộc có thể đòi được bao nhiêu bồi thường từ Đại Tần. Thực tế công phu sư tử ngoạn của người Tây Lương đám quan viên các nha môn ít nhiều bay đến, đều cảm thấy người Tây Lương quả thật là suy nghĩ kỳ lạ. Nếu Đại Tần có thể đưa ra số lượng ngân lượng khổng lồ như yêu cầu của người Tây Lương, như vậy căn bản không cần phải thỏa hiệp với người Tây Lương. Một nước có thực lực như vậy hoàn toàn có thể tranh phong Tây Bắc với người Tây Lương. Tuy rằng Ma Ha Tàng từng nói trước mặt mọi người trong vòng 3 ngày phải đàm phán ra kết quả, nhưng mọi người đều cảm thấy lúc ấy Ma Ha Tàng chẳng qua là nóng giận mà thôi, ai cũng thấy được trong vòng 3 ngày không thể bàn bạc ra kết quả. Đại Tần tất nhiên không cam lòng tùy ý người Tây Lương xâm lược, người Tây Lương chắc chắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội rất tốt này, tất nhiên sẽ giằng co tiếp, hai bên giằng co tới lui, tiêu hao từng chút sự kiên trì chịu đựng của đối phương, xem cuối cùng ai không kiên trì nổi. Bạch Lâm Khê là cao thủ đàm phán đế quốc công nhận, năm đó hoàng đế Nam Chinh Bắc Chiến không thiếu được liên hệ với các thế lực hoặc minh hoặc ám hoặc chiến hoặc ép ở mọi nơi. Bạch Lâm Khê khi đó là người đàm phán với các thế lực nhiều nhất,

Mao Tri huyện đã phái người tu sửa nhưng vẫn chưa làm xong, đến đoạn đường đó phải đi chậm lại một chút, muốn đến thị trấn xem chừng phải mất gần 2 canh giờ. Nếu như rẽ qua ngã ba rừng trúc tuy đường khá hẹp và gập ghềnh nhưng tối đa cũng chỉ mất 1 canh giờ là có thể đến thị trấn. Tiết Hoài An nhịn không được nói, ngươi nói là đường phía trước có hư hỏng. Vân huyện thừa cưỡi trên lưng ngựa gật đầu nói, hạ quan xuất phát từ thị trấn chỉ sợ đoàn của đại nhân trực tiếp qua đây, để tránh đi nhầm vì vậy đi thẳng từ quan đạo đến đây. Cả quãng đường ra roi thúc ngựa ước chừng cũng mất nửa canh giờ. Gã chỉ vào mấy cỗ xe ngựa phía sau, như hiện tại có xe ngựa cần mất 2 canh giờ mới đến nơi. Tiết Hoài An ngẩng đầu thấy sắc trời đã không còn sớm nữa, y cũng hơi buồn ngủ nói, thôi, vậy thì đi vào đường tắt đi. Hiên Viên Thắng Tài ở bên cạnh lập tức nói, Tiết đại nhân, trời đã sắp tối đi qua rừng trúc e rằng không an toàn. Gã nhìn về ánh tà dương cuối cùng ở phương xa, đại nhân xem nếu đúng nơi đó là rừng trúc thì dường như địa thế không tốt lắm. Tiết Hoài An dương mắt nhìn lên, chỉ thấy đằng xa quả nhiên có một mảnh rừng trúc rậm rạp lại có vẻ là sinh trưởng trên tiền núi cao, rừng trúc rậm rạp trải dài mấy dặm. Tiết Hoài An cau mày nói, nơi này cách huyện lỵ chưa đến 1 canh giờ nhưng chẳng lẽ có nạn thổ phỉ. Huyện thừa ở bên lập tức nói, hồi đại nhân tuyệt đối không có khả năng này. Mao Tri huyện quản lý Cô Sơn rất tận tụy, tuy thỉnh thoảng có tiểu tặc gây họa nhưng tuyệt đối không xuất hiện cường đạo, rất nhiều người đi vào thị trấn đều đi qua rừng trúc, hạ quan cũng thường xuyên đi qua đó thật sự là tuyệt đối an toàn. Rồi gã lập tức nói, tất cả còn chờ đại nhân định đoạt. Tiết Hoài An gật đầu nói, bản quan cũng cảm thấy không có cường đạo. Y lập tức cười nói, chúng ta có 300 tinh binh cho dù là có mao tặc thật thì có gì đáng sợ. Thuận đường cũng coi như là giúp huyện Cô Sơn diệt sạch nạn trộm cướp. Lúc Hiên Viên Thắng Tài đang do dự, Sở Hoang lại chắp tay nói với Tiết Hoài An, Tiết đại nhân, lên trước nói chuyện. Hắn dục ngựa đi đến một bên. Tiết Hoài An nhíu mày nhưng mọi người vẫn thấy y cùng Sở Hoang cúi đầu to nhỏ điều gì đó cả nửa ngày. Lập tức mọi người thấy sắc mặt Tiết Hoài An biến đổi, đưa tay chỉ vào Sở Hoang phẫn nộ quát, Sở Hoang ngươi phải nhớ ta mới là chính sứ, ngươi chỉ là phó sứ, mọi việc không đến lượt ngươi định đoạt. Sở Hoang lại dùng lý lẽ tranh luận, đại nhân những gì hạ quan nói đều là vì an toàn của đại nhân, cho dù ngài là chính sứ cũng không thể một tay che trời. Sứ đoàn ngơ ngác nhìn nhau, chỉ cho rằng hai người vì việc chọn đường mà nảy sinh mâu thuẫn, thấy hai người cãi nhau cũng không dám mở miệng can ngăn. Hiên Viên Thắng Tài nhíu mày thúc ngựa đến bên Sở Hoang nói mấy câu gì đó mà mọi người không nghe thấy, chỉ thấy ba người bên kia giọng lúc lên lúc xuống, cuối cùng thấy Tiết Hoài An ngực trung lên kéo dây cương trở lại, sắc mặt khó coi nói với huyện thừa, ngươi dẫn đường, hôm nay chúng ta sẽ đi xuyên qua rừng trúc. Sở Hoang và Hiên Viên Thắng Tài cưỡi ngựa đến, Sở Hoang còn muốn nói điều gì đó nhưng Hiên Viên Thắng Tài đã nói, Sở Phó Sứ nếu Tiết đại nhân đã quyết chúng ta hãy phụng mệnh không nên nhiều lời nữa. Sở Hoang liếc Hiên Viên Thắng Tài với tia nhìn đầy vẻ bất mãn, huyện thừa đều nhìn thấy, quay ngựa lại khiêm nhường nói với Tiết Hoài An, đại nhân, mời theo sau hạ quan. Trước sự dẫn dắt của huyện thừa, sứ đoàn đi vài dặm quả nhiên có một cái ngã ba nằm trong cánh đồng bát ngát, nhưng so với không đường cái cũng không đến nỗi quá chật hẹp, một chiếc xe ngựa vẫn có thể đi qua, chỉ là đường không bằng phẳng so với quan đạo thật. Tiết Hoài An hiển nhiên là muốn nhanh chóng đến huyện nghỉ ngơi, dục mọi người đẩy nhanh tốc độ. Đi theo ngã ba này vài dặm phía trước chính là một khu rừng trúc, từ xa đã ngửi thấy mùi trúc thơm lừng. Lúc này một phần trăng sáng đã nhô lên bên trời, gió đêm nhẹ thổi, cánh rừng trúc kia trong gió đêm nhẹ nhàng lắc lư phát ra những âm thanh sàn sạt như khinh vũ. Sở Hoang dường như còn có chút bực dọc cũng không nói nhiều, chỉ cưỡi ngựa đi theo, thấy cách rừng trúc không còn xa, hắn cuối cùng đến gần Tiết Hoài An nói, chính sứ đại nhân, rừng trúc này có một đoạn đường bên trong có vẻ rất tối. Vì an toàn chúng ta nên phái người đi trước kiểm tra cẩn thận một chút, chạy nhanh ngàn năm chúng ta vẫn nên an toàn là chính. Tiết Hoài An đang muốn nói thì huyện thừa phía trước đã nghiêng đầu lại chắp tay nói, đại nhân, hạ quan tình nguyện đi vào trước thám thính. Tiết Hoài An do dự một lát mới bảo cả sứ đoàn dừng lại, sai huyện thừa đi trước thăm dò. Huyện thừa dẫn hai gã sai nha thúc ngựa đi vào rừng trúc, không bao lâu liền từ đó đi ra khu tay nói, bên trong không có gì nguy hiểm. Mọi người đi qua mảnh rừng trúc này rất nhanh có thể đến cô trấn. Tiết Hoài An lúc này mới khua tay nói, đi, cả đoàn nhanh chóng đi vào rừng trúc. Ánh trăng phía xa lại soi sáng xuyên thấu qua những khe hở của mảnh rừng trúc, tuy không quá rõ nhưng vẫn có thể phân biệt rõ đường. Trong rừng trúc quả nhiên có một con đường dường như là có người thường xuyên đi lại, không quá hẹp, trong mảnh yên tĩnh một hàng ba gã kỵ binh uốn lượn đi về phía trước. Đi vào rừng một đoạn ngắn, Sở Hoang đột ngột kêu lên, chờ chút. Tiết Hoài An có chút mất kiên nhẫn hỏi, sao vậy Sở Phó Sứ? Sở Hoang nói, hạ quan cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tiết Hoài An khinh thường nói, vốn tưởng lá gan của Sở phó sứ rất lớn, không ngờ ngay cả bản quan cũng không bì được. Người cũng đã phái đi xem xét rồi còn có cái gì không đúng, y rung cương ngựa lên nói, đừng đa nghi nữa, trời đã tối rồi chúng ta mau đi thôi. Sở Hoang cũng không nói nhiều, thúc ngựa đến trước huyện thừa trầm giọng hỏi, vừa nãy ngươi thật sự đã tra xét qua? Huyện thừa bị Sở Hoang dọa có chút kinh hoàng nói, hạ quan đã tra xét qua nhưng không có điều gì bất ổn. Sở Hoang lạnh lùng cười một tiếng, choang rút huyết ẩm đao bên hông ra lạnh lùng nói, nhưng tại sao bản quan lại thấy ngươi không giống huyện thừa Cô Sơn huyện? Huyện thừa biến sắc, chưa kịp nói lời nào đã thấy huyết ẩm đao trong tay Sở Hoang bổ xuống trước mặt. Huyện thừa cũng phản ứng rất nhanh, lăn một vòng từ lưng ngựa khi xuống đất vẫn còn lăn vài vòng, thừa lúc mọi người chưa kịp phản ứng thì đã vào đến chỗ không có người trong rừng trúc. Hai tên ăn mặc không giống sai nha cũng thúc ngựa đi, miệng hô to, dê béo vào rồi, dê béo vào rồi. Hai tên chưa chạy được bao xa mới hô được vài tiếng đã bị hai mũi tên bắn trúng từ đằng sau, liền ngã ngựa rơi xuống. Hiên Viên Thắng Tài đã lớn tiếng gọi to, phía sau chuyển thành phía trước quay đầu trở lại. Đúng lúc đó nghe thấy tiếng nói khắp rừng trúc, âm thanh vang vọng bốn bề, các huynh đệ dê béo vào rồi. Mọi người giết đi, nhanh, đừng để chúng chạy thoát, ai chém được nhiều người nhất sẽ được chia nhiều nhất. Có giọng nói cực kỳ vang dội, các huynh đệ, phú quý chỉ có thể có được từ trong gian khó, không được để tên nào chạy thoát. Những âm thanh này xa có gần có hơn nữa, những binh lính cận vệ cũng đã nhìn thấy từ trong rừng trúc xuất hiện bóng người lũ lượt kéo về hướng này, dường như chỗ nào cũng có người, rốt cuộc có bao nhiêu người cũng không thể biết chính xác được. Các tướng sĩ cận vệ quân đã được huấn luyện nghiêm, sau khi nghe thấy mệnh lệnh của Hiên Viên Thắng Tài nhanh chóng thay đổi đội hình, chỉ có điều muốn thay đổi những xe chất hàng hóa cũng có chút phiền phức. Mà giờ khắc này hai bên rừng trúc đã không có ít người lao đến, nhưng tướng sĩ cận vệ cũng không hổ danh là tinh binh đế quốc, đã giương cung bắn tiễn rồi sau đó lại nghe được tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên, trong chốc lát đã giết được không ít cường phỉ. Hàng ngũ của sứ đoàn nhanh chóng thay đổi sau biến thành trước, không chậm trễ chạy ra ngoài rừng trúc, mà xe ngựa cũng đã quay đầu lại di chuyển theo, đội cung đã biến thành hậu đội dựa vào cung tiễn tạm thời ngăn cản bước tiến công liều mạng của cường phỉ. Chỉ có điều trong rừng trúc rất tối, hơn nữa trúc lại sinh trưởng rậm rạp, tên cũng chỉ ngăn trở được sự sắc bén nhưng lại không cản được thế tấn công như triều dân của bọn cường phỉ. Đội ngũ đằng trước đã đẩy nhanh tốc độ ra khỏi rừng trúc, chiến trận đằng sau vẫn diễn ra mà cường phỉ trong rừng trúc ngày một nhiều, tựa hồ như khắp nơi đều có dấu vết của chúng. Tuy nhất thời không nắm rõ được số lượng của chúng nhưng rõ ràng bọn chúng đông hơn sứ đoàn gấp nhiều lần. Lúc này Sở Hoang hộ vệ bên cạnh Tiết Hoài An nhanh chóng chạy ra khỏi rừng trúc. Phía sau là một nhóm cường phỉ đuổi rất gắt gao, bọn chúng thật sự hung hãn, tuy có một vài binh sĩ cận vệ trong cùng một khắc cũng có bắn chết được hơn 10 người nhưng cũng có 3-4 người bị trúng tên của đối phương xoay người ngã ngựa. Cũng may có người bằng hữu đúng lúc kéo lại lên lưng ngựa, ra khỏi rừng trúc, Sở Hoang quay đầu lại nhìn chỉ thấy đám cường phỉ như một đàn kiến từ trong rừng trúc từng tên lao ra, miệng hò hét ầm ĩ nhưng lại không có chút quy củ mà chỉ là vung vũ khí lên một cách điên cuồng. Hơn nữa những người đuổi theo phần lớn quần áo tả tơi, nhìn ra lại có vẻ gầy guộc yếu ớt, binh khí trong tay cũng đủ loại thanh sắc rỉ, dao nhỏ, búa mộc, côn buộc cái đầu sắt, cho dù có trường thương và cung tiễn cũng chỉ có trên đầu ngón tay. Đối với đám cường phỉ thì cung tiễn đương nhiên là một vũ khí quý giá. Đội ngũ sứ đoàn đã rút ra khỏi rừng trúc, những người đằng sau vẫn hết sức ngăn cản. Rất nhanh từ trong rừng trúc 10 con tuấn mã lao ra. Tuy số lượng không nhiều nhưng đối với bọn chúng mà nói, ngựa hiển nhiên lại là một vật phẩm trang sức. Đội ngũ bên cạnh liền đi ra phía sau bọn cường phỉ. Mặc dù đã có 20-30 người bỏ mạng nhưng đám người đó khí thế vẫn còn rất hung hăng, đuổi theo không rời đến tận cánh đồng bát ngát. Cả đám như những kẻ liều mạng ướt sũng nước đuổi theo. Đột nhiên nhìn lại dường như nhiều như ngàn người. Chạy ra vài dặm đám cường phỉ càng ép càng gần. Binh lính cận vệ phía sau tên cũng đã không còn nhiều. Nghe thấy Sở Hoang lớn tiếng, bỏ xe ngựa lại không cần lo nữa. Tiết Hoài An vội la lên, Sở phó sứ, những thứ này đều là mang đến Tây Lương đón dâu, không thể làm mất. Sở Hoang trầm giọng nói, đại nhân muốn mạng hay là muốn những đồ vật này? Hắn cũng không đợi Tiết Hoài An kịp lên tiếng, hét lớn, Hiên Viên tướng quân bảo mọi người để hết đồ lại chạy trước đi. Hiên Viên Thắng Tài cũng không do dự, cao giọng nói, bỏ xe lại chạy đi. Năm cỗ xe bỏ lại, sau khi năm người đánh xe nhảy xuống và lập tức có kỵ binh xuất hiện bên cạnh đưa tay kéo lên. Những người chạy bộ bảo vệ theo xe ngựa cũng không ở lại mà nhanh chóng rời khỏi. Nhìn cận vệ quân bỏ lại hàng hóa trên xe, chạy tán loạn, bọn cường phỉ đều hoang hô kéo xe ngựa quay về. Một gã cường phỉ bật cười ha hả, đưa tay cầm đao chỉ vào đám người sứ đoàn đang chạy, cười nói, cái chó gì mà tinh binh quân đội triều đình hóa ra cũng không bằng một đồ bỏ đi.

không những không kết nối người dân Tây Bắc cao thấp đoàn kết một lòng, ngược lại còn sinh ra khoảng trống lớn. Sự tình lan rộng, đám dân chúng trong lòng tự nhiên không phục, nếu không phục, sẽ không đồng lòng chống đỡ địch, chỉ sợ còn muốn gây bạo loạn. Sở Hoang gật đầu nói, chính là như thế. Cho nên Hạ Quan mới cho rằng chuyện có kỳ quái, lão tướng quân tuyệt sẽ không phạm phải sai lầm lớn này. Hắn hướng Đạt Hề Chương nói, Đạt Hề tướng quân, hôm nay nếu ngay trước mặt này đó dân chúng, ngươi để Ngọc Lão Thái Gia bọn họ vào quan nội, lại đem mấy trăm dân chạy nạn ngăn cản bên ngoài, dân chúng sau khi rời khỏi, tất nhiên sẽ đem việc này lan truyền đi, hậu quả ngươi tự nhiên rõ ràng. Đạt Hề Chương thở dài, kỳ thật chuyện này chỉ sợ sớm đã truyền ra ngoài. Sở Hoang cau mày nói, bây giờ còn chưa xác định, đạo mệnh lệnh này thật sự là lão tướng quân truyền xuống, có ý khác, hay là ngay cả lão tướng quân trăm công ngàn việc, quân vụ bận rộn, đến hiện tại cũng không biết chuyện này. Hắn dừng một chút, nhìn Đạt Hề Chương, hỏi, Đạt Hề tướng quân, ngươi cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào? Đạt Hề Chương mặt lộ vẻ khó xử nói, việc này vô cùng khó xử, nếu thật là mệnh lệnh của lão tướng quân, nếu không chấp hành, chẳng những là kháng lệnh, hơn nữa nếu lão tướng quân có dụng ý khác, chỉ sợ làm hỏng đại sự của lão tướng quân. Sở Hoang lắc đầu nói, Đạt Hề tướng quân, ngươi mới vừa nói, thư tín nhập quan hàm, cũng không có ấn của tướng quân. Vâng, Đạt Hề Chương lập tức đáp, nhưng là thiên tướng bên người lão tướng quân đưa lại đây, đây là vấn đề. Sở Hoang nói, không có ấn tướng quân không coi là quân lệnh. Do dự một chút, hắn mới hạ giọng nói tiếp, Đạt Hề tướng quân, vốn Sở Mỗ không có quyền hỏi đến việc này, nhưng sự tình Tây Bắc liên quan đại cục, ta và ngươi đều là thần tử Đại Tần, không thể không nghĩ xa. Sở Mỗ cũng đã mạo hiểm xen vào việc của người khác rồi, ngươi xem có thể hay không, tạm thời phong tỏa Tây Cốc Quan, chỉ cho phép xuất, không được nhập, sứ đoàn đi sứ Tây Lương, tất nhiên đi qua chỗ đóng quân của lão tướng quân, chúng ta mau chóng tới đó, đem việc này báo lên lão tướng quân, nếu việc này thật là mệnh lệnh của lão tướng quân, liền phái người lại đây thông tri, ngươi cảm thấy như thế nào? Đạt Hề Chương trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục gật đầu nói, Sở đại nhân, cứ dựa theo như lời ngươi nói xử lý, ta lập tức hạ lệnh phong tỏa Tây Cốc Quan, chỉ cho phép xuất quan, không được nhập quan. Gã bước đi qua, đưa tay chỉ vào đoàn xe của Ngọc Lão Thái Gia nói, đi vòng vèo quay đầu lại, từ hôm nay trở đi, chỉ cho phép xuất quan, không được nhập quan. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 458, Đế quốc Đại Tần chia thành 16 đạo, 60 châu lớn nhỏ. Tây Bắc thiết lập 3 đạo, cùng sở hữu 9 châu, Bắc Sơn Đạo có 3 châu Cam Châu, Tín Châu, Thanh Châu. Thiên Sơn Đạo có 2 châu Sa Châu, Túc Châu. 4 châu Giáp Châu, Việt Châu, Hạ Châu, Kim Châu của Tây Quan Đạo là nơi có diện tích lớn nhất, Thanh Châu ở phía Bắc Bắc Sơn Đạo, giáp giới Giáp Châu của Tây Quan Đạo. 4 châu Tây Quan Đạo, ngoài trừ Giáp Châu, 3 châu còn lại đã bị người Tây Lương chiếm cứ, thuộc quyền kiểm soát của người Tây Lương. Nhạn Môn Quan nằm phía Bắc Kim Châu, là biên quan của Đại Tần, cũng là quan ải mà nếu Tây Lương muốn xâm nhập Trung Nguyên phải đi qua. Lúc trước Hộ Quốc Đại tướng quân Phong Hàng Tiếu xuất lĩnh 5 vạn biên quân Đại Tần hàng năm đóng tại Kim Châu, các Nhạn Môn Quan, ngăn cản người Tây Lương xạm biên. Phong Hàng Tiếu trấn thủ Tây Bắc biên quan hết sức vững chắc, người Tây Lương tuy rằng thường xuyên phái tiểu quân đội lại đây quấy rầy, nhưng thường thường chưa tới gần Nhạn Môn Quan đã bị đánh lui. Nhạn Môn Quan đóng tại Bàn Long Lĩnh, là mảnh đất cuối cùng của địa phận Tây Bắc. Bàn Long Lĩnh kéo dài mấy trăm dặm, uốn lượn khúc chiết, có nhiều ngọn núi cao và hiểm trở, khúc khuỷ gập ghềnh, cao muốn chọc trời, thấp lại đủ cho người đi qua. Cho nên, từ lâu, ngay chỗ cung đường lớn nhất Bàn Long Lĩnh, đế quốc đã cho xây dựng Nhạn Môn Quan, mà khắp Bàn Long Lĩnh cũng cho xây dựng các quan ải loại nhỏ, tuy nhỏ nhưng rất chắc chắn. Nhạn Môn Quan là chủ quan, muốn khởi binh, phải qua Nhạn Môn Quan, quẩy nhiễu nhỏ, có thể né Nhạn Môn Quan, xâm nhập qua các quan ải nhỏ phòng tuyến khác. Tuy nhiên, ở các quan ải nhỏ này đều xây dựng phong hỏa đài, một khi có địch, sẽ tức khắc châm khói lửa, thủ quan biên quân có thể tiếp ứng bất cứ lúc nào. Cho nên khi người Tây Lương chưa kịp công phá quan ải, viện binh cũng đã đến, cho dù người Tây Lương thật sự dũng mãnh gan dạ phá quan ải loại nhỏ, tiến vào quan nội, nhưng cũng không dám xâm nhập, nhiều lắm, là cướp bóc đốt giết một phen, cướp đoạt một ít tài vật. Trước khi viện binh Đại Tần đuổi tới, liền nhanh chóng rút lui, không phá được Nhạn Môn, thì không thể uy hiếp Đại Tần, mà người Tây Lương cũng biết, có Phong Hàng Tiếu trấn thủ ở Tây Bắc, muốn công phá Nhạn Môn Quan, còn khó hơn lên trời. Nhưng sau khi Phong Hàng Tiếu ngộ hại ở Thường Thiên Cốc bên ngoài quan ải, người Tây Lương đúng là lấy tốc độc cực nhanh xuất binh tiếp cận, mất đi phong hàn tiếu quân Tây Bắc quân tâm đại loạn, như rắn mất đầu. Đối mặt với Tây Bắc quân, thủ quân chính là Tây Lương danh tướng Tiếu Thiên Vấn. Tiếu Thiên Vấn được xưng là Tây Lương Nam Viện Đại Vương, thống soái Tây Lương binh mã, là Tây Lương đệ nhất danh tướng. Phong hàn tiếu vừa chết, Tiếu Thiên Vấn ở Tây Bắc có thể nói là không có địch thủ, rất nhanh liền xuất quân công phá Nhạn Môn Quan, sau đó, tiến quân thần tốc, một đường công thành đoạt đất, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Kim Châu, Hạ Châu, Túc Châu hơn 10 tòa thành, chưa tới nửa năm, đều đã rơi vào tay người Tây Lương. Quân Tần liên tục bại lui, bị đánh tơi bời, cũng may mắn có Thiên Sơn Đạo Tổng đốc Chu Lăng Nhạc động thân mà ra, xuất quân ngăn cản đường tiến công của người Tây Lương. Y xuất lĩnh binh mã Thiên Sơn Đạo gấp rút tiếp viện Tây Quan Đạo, vừa đánh vừa lui, chờ đến khi Định Quốc đại tướng quân Dư Bất Khuất đến. Dư Bất Khuất sau khi đến tiền tuyến, cũng nhất thời khó ngăn cản nhuệ khí người Tây Lương, phải lui quân đến tận Ninh Sơn của Giáp Châu, nhưng không ngờ người Tây Lương lại rồi đột nhiên đình chỉ quân tiên phong, không tiếp tục phát động công kích Ninh Sơn. Kỳ thật lấy tình huống lúc đó, cho dù quân Tần có Ninh Sơn làm lá chắn, thật muốn đánh tiếp, 10 phần không thể ngăn cản không nổi người Tây Lương sắc bén. Tây Lương quân tiên phong chính thịnh, sức chiến đấu rất mạnh, mà quân Tần mất đi phong hàn tiếu quân tâm đã đại loạn, lại liên tục mấy tháng bại lui, sĩ khí đã hạ xuống cực điểm, hơn nữa rất nhiều vật tư lúc rút quân đã bị người Tây Lương đoạt được, sĩ khí suy giảm, vật tư khuyết thiếu, căn bản không có khả năng cùng người Tây Lương giao phong chính diện. Có thể nói người Tây Lương đột nhiên đình chỉ tiến công, quân Tần chiếm được cơ hội nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Dư Bất Khuất chính là lão tướng Sa Trường, đương nhiên biết cơ hội này đến không dễ, lúc này, lập tức ở Ninh Sơn bắt tay vào bố trí phòng tuyến, lão biết từ quan nội triệu tập vật tư lại đây, nhất định phải hao phí nhiều thời gian, người Tây Lương cũng chẳng biết lúc nào sẽ một lần nữa phát động tiến công, cho nên ngay tại chỗ điều động vật tư, ngoại trừ mệnh lệnh quan viên các nơi tận khả năng điều động lương thảo cung cấp quân dụng, lại điều động rất nhiều dân thợ thủ công, ngay tại chỗ rèn vũ khí bọc thép, Tây Bắc có thể lợi dụng cái gì, lợi dụng hết mọi khả năng, ngoài ra lại điều động rất nhiều dân phu, ở tiền tuyến Ninh Sơn, đào rãnh đào kênh, xây dựng cải tạo giải phân cách bằng gỗ, đóng đinh phía trên, dùng hết thảy biện pháp đem toàn bộ vùng phía Bắc Ninh Sơn trống trải bao vây lại hết. Người Tây Lương mạnh nhất chính là kỵ binh, có công sự này cũng giống như một tuyến phòng ngự ngăn cản kỵ binh Tây Lương. Người Tây Lương mặc dù chỉ công chiếm ba châu Tây Quan Đạo, nhưng mang đến nỗi sợ hãi tràn ngập toàn bộ Đại Tần. Dân chúng Tây Bắc hoảng loạn, từ Tây Quan Đạo có hàng triệu nạn dân chạy loạn trối chết đổ vào hai đạo Thiên Sơn, Bắc Sơn. Đám dân chạy loạn đó mang đến không khí khủng hoảng, rất nhanh liền bao phủ toàn bộ Tây Bắc. Trong quân sĩ khí hạ, lòng dân khủng hoảng, hơn nữa Tây Bắc ba đạo xưa nay thuộc loại cằn cỗi, lương thảo, trải qua một trận chiến, thóc gạo lại khan hiếm vô cùng. Tây Bắc ba đạo cùng với binh lực Dư Bất Khuất mang theo từ quan nội cộng lại có 16 vạn quân, Dư Bất Khuất chia làm hai tuyến, một đường do Chu Lăng Nhạc bố phòng ở vùng núi Thiên Mang và ở Ninh Sơn. 16 vạn đại quân mỗi ngày tiêu phí lương thảo chính là một số lượng khổng lồ, hơn nữa mấy trăm vạn dân chúng Tây Bắc, hiện giờ lương thảo có thể nói mỗi hạt gạo ngang một hạt vàng. Dư Bất Khuất đã hơn 60 tuổi, nắm toàn bộ sự vụ Tây Bắc, sức khỏe đã cạn kiệt, phía sau Ninh Sơn là thị trấn Bắc Nguyên của Giáp Châu, Dư Bất Khuất đóng ở đó xử lý sự vụ. Huyện thành Bắc Nguyên hiện giờ cũng có thể xem là bộ não của Tây Bắc, vô số mệnh lệnh đều từ nơi này truyền ra ngoài. Đoàn người Sở Hoang sau khi xuất quan, một đường đi nhanh, đến thành Bắc Nguyên mất 10 ngày. Đó là một tòa thành không tính quá lớn, thị trấn được xây dựng dựa vào Ninh Sơn. Trước đó Dư Bất Khuất biết sứ đoàn đến, nhưng cũng không có thời gian tự mình ra nghênh đón, mà phái một gã phó tướng dưới trướng ra nghênh đón. Sứ đoàn sau khi vào thành, chuẩn bị xong dịch quán, huyện thành Bắc Nguyên này cũng là nơi trú chân cuối cùng của sứ đoàn trong địa hạt Đại Tần. Sau khi rời khỏi thành Bắc Nguyên, đi qua Ninh Sơn, liền tiến vào địa phận do Tây Lương khống chế, vị phó tướng Dư Bất Khuất phái ra này tên là Đậu Ba. Vừa thấy cũng biết là mãnh tướng giàu kinh nghiệm chiến trận, vai rộng eo thon, nhìn như một cây kim thẳng tắp. Sở Hoang biết chuyện hàm nhập quan nếu xử lý càng sớm càng tốt nên hướng Đậu Ba đề xuất bái kiến Dư Bất Khuất. Đậu Ba không lập tức đồng ý, chỉ đáp ứng sẽ bẩm báo lên. Sau khi xuất quan, ven đường quan phủ cũng đều sắp xếp chuyện ăn ngủ cho đoàn hết sức chu toàn, nhưng so với quan nội, ăn uống đơn giản hơn nhiều. Toàn sứ đoàn cũng biết hiện giờ tình huống đặc thù, tại dịch quán ở huyện thành Bắc Nguyên cơm canh sơ sài, không thể so với các dịch quán trước. Toàn sứ đoàn có 300-400 người, dịch trạm chỉ đem ra đủ thức ăn, sau khi dùng xong, Quan viên phụ trách dịch quán lập tức cho người tới thu thập, thức ăn thừa đều gói lại cẩn thận. Tiết Hoài An ở bên nhìn thấy, hơi có chút ngạc nhiên, hỏi, Bắc Nguyên Thành cũng thiếu lương thực sao? Quan viên kia đều thở dài, đại nhân không biết, chẳng những Bắc Nguyên Thành, mà toàn Tây Bắc thiếu lương thực. Bắc Nguyên Thành mặc dù có quan nội đưa lương thảo tới, nhưng đại tướng quân đã hạ lệnh, toàn thành quy định khẩu phần ăn của từng người, y dường như không muốn nhiều lời, nên không tiếp tục nói hết. Sở Hoan nhìn vẻ mặt của quan viên này, biết lương thảo Tây Bắc đúng là vô cùng căng thẳng, vốn tưởng rằng Dư Bất Khuất quân vụ bận rộn, trong khoảng thời gian ngắn không thể gặp, nhưng Đậu Ba rất nhanh tới báo cho biết Dư Bất Khuất đã bớt thời gian, đang muốn gặp chính, phó sứ đoàn. Sở Hoan và Tiết Hoài An cũng không trì hoãn, cưỡi ngựa đi theo Đậu Ba vào chỗ ở của Dư Bất Khuất, đó là một tòa nhà rất bình thường, cũng không nhiều binh sĩ thủ vệ, nhưng trước đại môn, quan viên võ tướng đi ra đi vào liên tục. Tiết Hoài An và Sở Hoan thấy thế, trong lòng cảm thán, Tây Bắc áp lực thật lớn, công việc bề bộn, Dư Bất Khuất già nua, mỗi ngày lại phải xử lý một đống sự vụ, nghe nói Dư Bất Khuất sức khỏe vốn không thật tốt, lại kéo cơ thể đầy bệnh đi vào Tây Bắc, cũng không biết Dư Bất Khuất có thể kiên trì bao lâu. Đậu Ba dẫn hai người vào tòa nhà, tới trước một căn phòng, bảo hai người chờ, đi vào bẩm báo, rất nhanh liền thấy một lão tướng một thân giáp trụ từ trong nhà đi ra, xa xa liền chắp tay nói, Tiết đại nhân, Sở đại nhân, một đường vất vả, người tới thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, tóc và râu đã hoa râm càng làm nổi bật làn da ngăm đen. Trên trán lão tràn đầy nếp nhăn, nhưng trong đôi mắt tinh quang vẫn sáng rực, tuổi tuy lớn, nhưng lưng và thắt lưng vẫn như cũ thẳng tắp, có vẻ hết sức uy nghiêm, nhưng khi đi lại, hiển nhiên đã không còn uy dũng năm xưa, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Sở Hoan biết, người này chính là tứ đại tướng quân của Đại Tần, Định Quốc đại tướng quân Dư Bất Khuất. Tiết Hoài An đã tiến lên chắp tay nói, lão tướng quân, ta chờ cũng không khổ cực, lão tướng quân mới thật sự là khổ cực, ngài phải bảo trọng thân thể. Y tất nhiên nhìn ra được, Dư Bất Khuất tuy rằng vẫn giữ vững tinh thần, nhưng vẻ mệt mỏi khó có thể che giấu. Vị lão tướng cả đời đẫm máu sa trường, tới tuổi này rồi, đại đa số người đã vui thú điền viên, bảo dưỡng tuổi thọ, hưởng thụ phúc con cháu, nhưng lão lại như cũ phải kéo tấm thân già nua đến Tây Bắc. Dưới hoàn cảnh ác liệt như thế, gánh vác sự hưng vong của Đại Tần, Tiết Hoài An nhìn Dư Bất Khuất tóc mai tuyết trắng, ngoại trừ kính ý, trong lòng nhiều ít vẫn có chút cảm thán. Sở Hoan cũng đã tiến lên đi, đối với Dư Bất Khuất thi lễ thật sâu. Dư Bất Khuất vuốt chòm râu hoa râm cười nói, các ngươi lần này đi sứ Tây Lương, có trách nhiệm trên người, từ nay về sau đường vô cùng gian khổ, lão phu không thể ra khỏi thành nghênh đón, các ngươi chớ trách móc. Lão kéo tay Tiết Hoài An thủ, nói, đi vào nói chuyện. Vào trong phòng, sau khi ngồi xuống, Tiết Hoài An biết Dư Bất Khuất sự vụ bận rộn, không thể trì hoãn, nhìn Sở Hoan liếc mắt một cái, cuối cùng nói ngay vào điểm chính, lão tướng quân, khi ta ở Tây Cốc Quan chờ xuất quan, thấy Tây Cốc Quan đã phong quan, không cho người nhập quan, đây là mệnh lệnh của lão tướng quân. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 459, tư thế ngồi của Dư Bất Khuất là tư thế quân nhân chuẩn mực, không giống quan văn thích tựa vào ghế, mà lưng thẳng tắp, một tư thế gọn gàng, nói chuyện cũng là vô cùng rõ ràng, gật đầu nói, đúng vậy, phong tỏa Tây Cốc Quan, đúng là lệnh của bổn tướng. Tiết Hoài An và Sở Hoan liếc nhau, Dư Bất Khuất đã hỏi, Tiết đại nhân, ngươi có biết vì sao bổn tướng phải phong tỏa Tây Cốc Quan? Tiết Hoài An cười nói, lão tướng quân làm như vậy, chắc chắn là có đạo lý. Dư Bất Khuất trên mặt hiện ra vẻ trang nghiêm, nói, các ngươi sau khi xuất quan, hẳn là cũng nhìn thấy tình trạng Tây Bắc. Vâng, Tiết Hoài An cau mày nói, lão tướng quân, Tây Bắc tình huống xem ra không thể lạc quan, trên đường, nơi chốn đều là dân mang theo cả gia đình chạy nạn, tuy rằng chưa từng chứng kiến, nhưng nghe nói có không ít loạn dân làm phỉ, nhân cơ hội cướp bóc. Dư Bất Khuất gật đầu nói, thời loạn, những chuyện như thế cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Bổn tướng ngoại trừ khiến quan viên các châu điều động vật tư, mặt khác, cũng nhắc nhở bọn họ phải an dân. Hơn nữa, đối với những kẻ nhân cơ hội phạm pháp thì phải nghiêm trị, làm loạn dùng trọng hình, nhưng đục nước béo cò nhân cơ hội quấy nhiễu dân cướp bóc người, giết không tha. Lão không hổ là lão tướng thiết huyết sa trường, oai vũ ngút ngàn, trong lúc nói chuyện, ẩn mang sát khí. Dư Bất Khuất vuốt cằm nói, an dân là quan trọng nhất. Dư Bất Khuất nói tiếp, chín châu Tây Bắc bị người Tây Lương chiếm ba châu, sáu châu còn lại cũng không yên ổn, dân tâm phập phồng, e sợ người Tây Lương tiếp tục tiến công. Đám dân chúng mặc kệ nghị hòa không nghị hòa, bọn họ chỉ biết là người Tây Lương sau khi đánh vào, đốt giết đánh cướp, như cầm thú, chiếm đoạt ba châu, xương chất như núi, trong lòng đều lo lắng người Tây Lương tiếp tục xâm lấn, rất nhiều dân chúng đều muốn trốn vào quan nội. Theo bổn tướng biết, người Tây Lương sau khi xâm nhập, đã có gần 100.000 người trà vào quan nội, nếu không phải đúng lúc phong quan, con số này sẽ càng đông gấp bội. Dư Bất Khuất thở dài, Lê Dân yếu ớt, đúng là rất sợ người Tây Lương. Những gì các ngươi thấy bây giờ so với trước đã an định không ít. Dư Bất Khuất cũng thở dài, bổn tướng lúc mới tới Tây Bắc, quân dân hỗn loạn, binh không phải binh, dân không phải dân, khắp nơi đều một mớ bòng bong. Rất nhiều dân chạy nạn mang gia đình vào quan nội, tùy ý có thể thấy có kẻ nhân cơ hội cướp bóc giết người, năm bè bảy mảng. Lão Phu khi đó hiểu với tình trạng như thế, không cần người Tây Lương đánh tới, mình đã tự hủy diệt chính mình. Dân chúng trong lòng sợ hãi, điều này cũng chẳng trách bọn họ, nhưng bổn tướng lại không thể không nhanh chóng yên ổn dân tâm, để tránh tình thế chuyển biến xấu. Sở Hoang rốt cục hỏi, lão tướng quân, phong tỏa Tây Cốc Quan, cũng là sợ dân Tây Bắc chạy nạn tràn vào quan nội, tạo nên khủng hoảng cực lớn cho quan nội. Dư Bất Khuất nhìn về phía Sở Hoang, gật đầu nói, đây là một trong những nguyên nhân. Ngươi nói không sai, nếu không phong tỏa Tây Cốc Quan, dân chạy nạn như nước, đều ào ào đổ vào quan nội, nhất định tạo nên khủng hoảng lớn cho quan nội. Lão dừng một chút, mới nói, nhưng đây chỉ là một trong những nguyên nhân, còn nhiều nguyên nhân khiến bổn tướng coi trọng việc hạ lệnh phong tỏa Tây Cốc Quan. Tiết Hoài An hỏi, lão tướng quân còn có suy nghĩ gì? Bổn tướng biết, ngoại trừ Tây Bắc, Giang Hoài Thiên Môn Yêu Đạo đang tàn sát bừa bãi, hơn nữa Hà Bắc tàn quân của Thanh Thiên Vương Tà Tâm chưa hết, đây đều là họa lớn. Một khi rất nhiều dân chạy nạn ào ào đổ vào quan nội, xa xứ, nhưng vẫn phải ăn cơm hàng ngày, bổn tướng lo lắng Thiên Môn Yêu Nhân sẽ nhân cơ hội mê hoặc, cần biết dân chúng trong cơn hoang mang lo sợ. Nếu Thiên Môn Yêu Nhân dùng tà thuyết mê hoặc người khác, dân chúng không chắc sẽ không mắc mưu. Đến lúc đó số lượng người khổng lồ đổ vào quan nội như thế sẽ tạo nên uy hiếp lớn cho đế quốc. Dư Bất Khuất nghiêm mặt nói, hai vị có điều không biết, Thiên Môn Yêu Nhân đã bắt đầu gia tăng hoạt động tại Tây Bắc. Trước đây không lâu, ở Tín Châu thiếu chút nữa ủ mầm tai vạ, cũng may phát hiện đúng lúc, kịp thời dập tắt. Nếu không ngọn lửa này nếu thiêu cháy, hậu quả quả nhiên là không chịu nổi. Sở Hoang nhíu mày, nói, lão tướng quân, Thiên Môn Đạo đã bắt đầu tìm cách lan tỏa đến Tây Bắc. Bổn tướng đã sớm nghe nói về Thiên Môn Đạo, nhưng khi đó vẫn chưa để ở trong lòng, chỉ cho là một ít tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng yêu đạo mà thôi, không làm nên trò trống gì đáng kể. Dư Bất Khuất trong mắt hiện ra hàn ý, nhưng không thể tưởng được hai năm qua Thiên Môn Đạo cũng đã thành thế, ở Giang Hoài tạo nên họa lớn như thế. Bổn tướng lúc trước có nghe nói đạo môn từ Thái Bình Đạo bắt đầu, Thái Bình Đạo dư nghiệp chưa bao giờ biến mất, chỉ cần có cơ hội liên gây tai họa và rắc rối cho thiên hạ. Tiết Hoài An nói, từ Trương Giác Thái Bình Đạo bắt đầu, bọn yêu đạo này giỏi về yêu thuật, hơn nữa yêu thuật còn lưu truyền tới nay, tuy rằng đều là tà ma ngoại đạo, nhưng lại có thể mê hoặc dân tâm. Một gã yêu đạo, thi triển yêu thuật, rất nhanh có thể mê hoặc dân chúng, phát triển thành tín đồ, một đám bang chúng sùng tín đúng là tai họa vô cùng lớn. Trước kia chỉ nghe nói Giang Hoài Đạo có yêu đạo thường lui tới, tín đồ còn rất ít ỏi, nhưng phát triển tốc độ đúng là cực kỳ kinh người. Sở Hoang trong lòng cũng là thầm than, kỳ thật Thiên Môn Đạo có lớn mạnh hay không là cùng chung nhịp thở với nhịp thở của dân chúng. Nếu là trăm họ an cư lạc nghiệp, tiền lương có thừa, cho dù tin tưởng yêu thuật, cũng sẽ không theo yêu đạo gây chuyện thị phi, lại càng không bỏ cuộc sống an ổn đi tạo phản tác loạn. Nhưng nếu dân chúng cuộc sống khốn khổ, không biết dựa vào đâu, Thiên Môn Đạo thừa dịp đó mà vào, cũng là có thể làm cho dân chúng khốn khổ ký thác tinh thần, bị yêu đạo mê hoặc tạo phản. Cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Thiên Môn Đạo hiện giờ thế lực lan tràn cực nhanh, cũng chính là minh chứng đế quốc đang suy bại, dân chúng hết sức khốn khổ. Thiên Môn Đạo hẳn là từ Thái Bình Đạo truyền xuống mầm tai vạ. Dư Bất Khuất hiển nhiên căm thù Thiên Môn Đạo tận xương tủy, nắm tay nói, Thái Bình Đạo loạn nước, Thiên Sư Đạo ngộ nước, là đạo lý này. Tiết Hoài An ngẩn ra, cũng không dám nói tiếp, y không phải người ngu. Ý tứ của Dư Bất Khuất, Tiết Hoài An tất nhiên là vô cùng rõ ràng. Cái gọi là Thiên Sư Đạo, trên thực tế chính là trực chỉ Trường Sinh Đạo hiện giờ. Hoàng đế bệ hạ sùng mê tu đạo, nguyên nhân tai họa cố nhiên bởi vì suy nghĩ mới về quy luật sinh tử. Nhưng nguyên nhân chân chính là vì Trường Sinh Đạo Huyền Trinh Đạo Tông đã mê hoặc hoàng đế về thuật trường sinh mới khiến hoàng đế sùng mê tu đạo, đế quốc cũng bởi vậy đi vào ngã rẽ. Lời của Dư Bất Khuất, nói cách khác, Thiên Môn Đạo gây rắc rối cho đế quốc, còn Trường Sinh Đạo mê hoặc hoàng đế, lầm quân lầm nước, nói như vậy. Tiết Hoài An tự nhiên là không dám phụ họa gì thêm, Dư Bất Khuất dường như cũng cảm giác mình đã đi quá xa. Nói đến nói đi, bất kể người Tây Lương chiến hay bất chiến, dân tâm Tây Bắc cũng phải ổn định. Dân chúng kỳ thật cũng như bầy dê, một đầu dê chấn kinh, cả đàn dê liền chấn kinh. Một đầu dê vọt vào quan nội, cả đám phía sau sẽ ùa vào theo. Không phong quan, tất nhiên có vô số dân chúng chen chúc nhập quan, khiến dân tâm Tây Bắc càng thêm rối bời. Cho nên phong tỏa Tây Cốc quan là ở thế buộc phải làm. Trừ việc đó ra, khẩn yếu nhất chính là Tây Bắc hiện giờ cần người, triều đình gian nan, tuy rằng thánh thượng đã từ quan nội điều đến vật tư lương thảo, nhưng không có khả năng tiếp tục như vậy. Chiến sự Giang Hoài và Hà Bắc còn cần lượng lớn vật tư, Tây Bắc cần triều đình viện trợ, nhưng cần hơn là mình tự cứu mình thoát khỏi khốn cảnh. Lão tướng quân ý tứ là, Tiết Hoài An khó hiểu hỏi, lương thực từ quan nội chở tới, bổn tướng sớm rút ra một bộ phận, dùng cho việc trồng trọt. Dư Bất Khuất nói, bổn tướng cũng chỉ bảo quan viên các châu nhất định phải cung cấp hạt giống cho dân chúng, chỉ cần có thể lưu lại an tâm làm ruộng, đợi đến mùa thu hoạch, bổn tướng đảm bảo dân chúng Tây Bắc có cơm no áo ấm. Bổn tướng cũng đã trình tấu chương, khẩn cầu thánh thượng giảm miễn thuế má cho Tây Bắc, khiến dân chúng Tây Bắc được nghỉ ngơi lấy lại sức. Tây Bắc ngàn vạn người, nếu như có thể an tâm làm ruộng, đợi đến khi có thể thu hoạch lương thực, đủ để chống đỡ lương thực cần thiết cho Tây Bắc, chỉ cần triều đình giảm miễn thu thuế, thậm chí còn có dư. Sở Hoang có chút kinh ngạc nói, lão tướng quân là chuẩn bị vào lúc này cho làm ruộng khắp nơi, Tây Bắc vẫn có không ít đất vườn có thể trồng trọt. Dư Bất Khuất nói, nếu không phong tỏa Tây Cốc quan, dân chúng một lòng muốn nhập quan tị nạn, chỉ cần đóng cửa quan ải, chặt đứt ý muốn, dân chúng mới có thể an tâm kiên định làm ruộng. Người Tây Lương đột nhiên dừng quân, thậm chí chủ động đề xuất nghị hòa, bổn tướng xem chừng bọn họ đã không đủ lực tiếp tục đông tiến, nếu là vì vậy mà chậm trễ làm ruộng, thì ít nhất trong vòng 1-2 năm, Tây Bắc sẽ vì thiếu lương thực mà có một lượng lớn người chết đói. Sở Hoang bừng tỉnh đại ngộ, lão tướng quân phong tỏa quan ải, hóa ra chính là vì trấn an dân tâm, cổ vũ làm ruộng, hạ quan ngu dốt, lúc này mới có thể minh bạch dụng tâm của lão tướng quân. Dư Bất Khuất khoát tay nói, đây cũng là không còn cách nào khác, nếu không phải như thế, đất vườn hoang phế, đợi đến khi người Tây Lương thật sự rút quân, thì đã qua mất tiết gieo hạt, cho nên càng nghĩ, bổn tướng mới ra hạ sách này, trên thực tế cũng là đánh cuộc một phen. Sở Hoang biết Dư Bất Khuất nói đánh cuộc một lần là có ý gì, phong tỏa Tây Cốc quan, khiến dân chúng Tây Bắc không thể nhập quan, chỉ có thể lưu lại ở Tây Bắc làm ruộng. Nếu người Tây Lương thật sự đúng hẹn lui quân, đợi đến vụ thu hoạch, Tây Bắc có thể thu hoạch rất nhiều lương thực, nhưng một khi người Tây Lương lật lọng, lại xâm công, như vậy tất cả công sức lúc trước làm hết thảy đều là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Dư Bất Khuất đúng là ở căn cứ từ phán đoán của mình về người Tây Lương mà ra một quyết định cân não. Tiết Hoài An lại là có chút khó hiểu hỏi, lão tướng quân, đều nói Tây Bắc lương thảo khan hiếm, làm sao có đủ thóc giống để gieo trồng? Dư Bất Khuất trên mặt hiện ra vẻ kiên nghị, nói, cùng chung cửa ải khó khăn mà thôi, Tây Bắc thiếu lương thực, ba quân tướng sĩ ăn uống tạm thời chỉ lót dạ, vì dân chúng, cũng phải cắn răng mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Sở Hoang và Tiết Hoài An thoáng nhìn nhau, lúc này rốt cục phát hiện, lúc trước Dư Bất Khuất rất oai vũ, nhưng mới vừa rồi đi lại có vẻ có chút suy yếu, giờ phút này hiểu được. Chẳng lẽ vị thống soái tối cao của Tây Bắc quân này mỗi ngày cũng chỉ ăn một bữa cơm, coi làn da ngăm đen, thần sắc mệt mỏi, dáng người tuy rằng cao lớn, nhưng lại có vẻ có chút gầy yếu, chỉ sợ lão tướng quân đúng thật mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm rồi. Sở Hoang lập tức lại nghĩ lúc trước ở dịch quán, thức ăn còn lưu lại, quan viên dịch quán rất cẩn thận gói ghém lại, lập tức hiểu được tình cảnh hiện giờ của Tây Bắc. Vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên có người bẩm, đại tướng quân, Tĩnh Châu có quan viên đến cầu kiến. Dư Bất Khuất nói, bảo hắn đợi, bổn tướng lập tức đi tới. Sở Hoang biết Dư Bất Khuất sự tình bận rộn, không thể trì hoãn, rốt cục hỏi, lão tướng quân, hạ quan còn có một việc muốn báo cáo đại tướng quân. Sở đại nhân cứ hỏi, lão tướng quân cũng biết chuyện nhập quan hàm. Sở Hoang chăm chú nhìn Dư Bất Khuất hỏi, lúc ta chờ xuất quan, thấy ở Tây Cốc quan, ai muốn nhập quan, cần sử dụng nhập quan hàm.